Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, hồi hộp rời đi. Một sát na cái kia, toàn bộ không gian phảng phất đông lại rồi, lạnh như băng mà chết tịch khí tức lan tràn, cái không gian này phảng phất biến thành một cái tử hài. Không tiếp tục một tia tánh mạng khí tức. Dầm ao ao, cái thanh kia màu đen liêm đao rủ xuống. Hắn liêm đao phần đuôi là một đầu màu đen xiềng xích. Nhúc nhích từng sợi lửa địa ngục diễm, tản ra lại để cho vạn vật cô quạnh khí tức. Đây là địa ngục chi liêm. Tần Mặc sắc mặt rất khó nhìn. Loại này liêm đao hình dạng, hắn thật sự quá quen thuộc. Xác thực mà nói, toàn bộ cổ u đại lục ở bên trong, chưa quen thuộc loại này liêm đao người thật đúng là không nhiều lắm. Bởi vì về địa ngục chi liêm truyền thuyết, tại từng cái trong chủng tộc đều có truyền lưu, là các trưởng bối hù dọa tiểu hài tử cố sự. Theo cổ truyền lưu đến nay, không người không biết, không người không hiểu. Thế nhưng mà, thật đúng chánh mục đổ cái thanh này địa ngục chi liêm lúc. Loại cảm giác này thật sự quá không xong rồi. Tần Mặc chỉ cảm thấy đối mặt cũng không phải đem liêm đao, mà là từ địa ngục hỏa diễm hình thành một ngọn núi. Vô cùng khủng bố. Ha ha, tiểu tử, bản hồ đại nhân vừa rồi nói lỡ. Loại tình huống này, chúng ta đừng đấy khẽ động đừng nhúc nhích. Bị cái thanh này liêm đao hoa truy cập, chỉ sợ đời này thì xong rồi. Ngân rừng sớm đã chui vào trong tay áo. Như vậy đáp lại. Ô ô ô, màu đen liêm đao múa mà bắt đầu. Vô số lửa địa ngục diễm ngang trời, hình thành một mảnh màu đen diễm vân. Tịch cuốn tới, tầng mây chung không ngừng truyền đến kêu rên. Có vô số sinh vật gương mặt hiển hiện, phảng phất là vô số oan hồn ở trong đó toán loạn. Giờ phút này, Giản Nguyệt cơ thân thể mềm mại run rẩy, sau lưng đao rực chi đồ chưa triệt để hoàn thành, nhưng lại đã bị kích thích, sớm bộc phát, bắn ra trùng thiên đao mang, đao minh chấn động thiên địa, như muốn cùng cái bóng đen này quyết nhất tử chiến. Đồng thời, đao rực chi đồ bắn ra từng đạo hào quang, lan tràn hướng Giản Nguyệt cơ toàn thân xương cốt, muốn đem thiên địa đao chảm chi ý, rót vào thiếu nữ toàn thân đao cốt ở bên trong, cùng bóng đen kia quyết nhất tử chiến. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc lông mày cau chặt, phiền toái, đao rực chi đồ còn vẫn chưa xong, như vậy cùng địa ngục liêm đao chiến đấu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hừ, cho dù đao rực chi đồ hoàn thành, muốn chiến thắng địa ngục liêm đao, cũng là không hề phần thắng. Trên thực tế, cái bóng đen kia rất có thể tự là cửa địa ngục hóa thân. Cho dù là cửa địa ngục 1% lực lượng, cũng tuyệt không phải vừa thành hình thiên địa đao chảm chi ý có thể chống lại. Ngân rừng hư lạnh một tiếng, thì là thận trọng khuyên bảo Tần Mặc, ngàn vạn đừng cuốn vào. Trên thực tế, cho dù Tần Mặc muốn ra tay, cũng là khó có thể làm được. Bởi vì tại đạo hắc ảnh kia xuất hiện nháy mắt, đao rực chi đồ liền phát ra một loại tràng vực, đưa hắn ngăn cách tại bên ngoài. Có lẽ Giản Nguyệt cơ trong tiềm thức cũng đã minh bạch, lúc này tình huống là giữ nhiều lành ít. Phanh, sáng chói đao mang cùng màu đen diễm vân va chạm, sau một khắc đao mang đã bị hắc ngọn lửa màu tím ăn mòn. Vô số oan hồn điên cuồng tuôn ra, nhào vào cái kia đạo cự đại đao mang lên, không ngừng gặm thức ăn lấy đao mang, đem chi một chút sơi tái sạch sẽ. Rồi sau đó, một tiếng ầm vang, màu đen diễm vân che áp xuống tới, lập tức đem sáng chói đao mang áp sập. Giản Nguyệt cơ một ngụm máu tươi phun ra, nắng nguyên không theo đốn ngộ trong trạng thái tỉnh dậy, nhưng lại toàn thân cốt cách truyền ra kịch liệt đao minh, trong đó nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm. Quả thật, thiên địa đao chảm chi ý uy lực chính là cửa địa ngục khắc tinh. Nhưng là cái này cổ đao đảo áo nghĩa cuối cùng vừa thành hình. Căn bản khó có thể phát huy uy lực chân chính. Đáng tiếc, tại ta đại yêu tộc bí điển ở bên trong, đã từng ghi lại vô thượng đao đảo ở bên trong. Thiên địa đao trảm chi ý chính là mạnh nhất đao ý một trong. Lại phối hợp một thân đao cốt, nhà đầu kia bản có thể trực tiếp đưa thân năm bảng địa bảng hàng đầu. Ngân Dừng tiếc hận nói ra, Tần Mặc không nói gì, tâm tình có chút phức tạp. Hắn cùng với vị này tuyệt diễm nữ tử đã là được cho bằng hữu. Như vậy nhìn xem hắn mất đi, hắn rất khó bình tĩnh. Có thể trên thực tế, mảnh không gian này tràn ngập lực lượng, chính là ở giữa thiên địa nhất bổn nguyên lực lượng thể hiện. Sớm đã không phải Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ có thể chống lại. Giống hồ sâu phía dưới, này tòa cánh cổng ánh sáng phía trước, cái bóng đen kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, cũng không có bất kỳ thanh âm truyền ra, nhưng lại để cho người cảm thấy tâm thần đều chấn. Lập tức, cái bóng đen kia múa địa ngục liêm đao, huy động tầm đó, rách dưới áo đen phiêu khởi. Cái kia áo choàng hạ đúng là một mảnh hư vô, chỉ là mơ hồ chứng kiến một cái hắc diễm vòng xoáy ảnh tử. Ầm ầm, địa ngục liêm đao bắn ra, hướng phía Giản Nguyệt Cơ chém tới. Những nơi đi qua, đem bốn phía đao khí đều mất đi. Một màn này, làm cho Tần Mặc không hiểu hồi hộp. Ở đằng kia đem hắc diễm liêm đao ở bên trong, hắn tựa hồ chứng kiến thân ảnh của mình lâm vào khôn cùng hắc diễm ở bên trong, sắp bị toàn bộ thôn phệ. Đây là ảo giác sao? Hay là biểu thị ta về sau gặp được như vậy biến cố? Tần Mặc trong lòng chấn động, tiếp theo tỉnh táo lại. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm nóng lên, trái tim bộ vị cái kia miếng kim kiếm ấn ký bỗng nhiên chấn động, truyền ra một cổ vô cùng bàng bạc lực lượng, rót vào Tần Mặc kiếm hồn bên trong. Sau một khắc, dị biến nổi bật, Tần Mặc trong cơ thể kim sắc chân diễm không bị khống chế, tháo chạy thể mà ra, một cổ kiếm hồn chi lực dung nhập chân diễm ở bên trong. Lập tức truyền ra một cổ kiếm minh thanh âm, loại này kiếm minh cũng không cao cang, loáng thoáng, vẻn vẹn tại Tần Mặc quanh người quanh quẩn, đem bốn phía đao ý hắc diễm kể hết gạt ra. Chợt, trong cơ thể hắn kiếm hồn chi lực tản mát ra, cùng kim sắc chân diễm dung hợp cùng một chỗ, bắn ra một cổ khó có thể ngôn ngữ lực lượng. Đây là, Tần Mặc cảm thấy thân thể không bị khống chế, đúng là giơ cánh tay lên, nắm lấy chân thần triệt cốt châm, lăng không huy động lên đến, mỗi một đạo quỹ tích kéo lê đều làm cho quanh mình không gian chấn động. Một bức đồ án dần dần hiển hiện. Cái kia đồ án hình dáng rõ ràng là đao dực chi đồ hình thức ban đầu, càng ngày càng rõ ràng. Như vậy biến cố cũng kinh động đến Ngân Rừng. Cái này đầu hồ ly thò đầu ra, ngơ ngác nhìn xem tình cảnh này, rồi sau đó hiểu được. Thất Thanh nói, đây là sớm thúc dục tiểu tử này kiếm hồn tương ứng áo nghĩa sao? Đây là cái gì kiếm đạo áo nghĩa? Có thể khắc xuất đao cốt chi hình. Dùng Ngân Rừng kiến thức, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Đây là cái kia miếng kim kiếm ấn ký bị xúc động, truyền ra một cổ kinh khủng lực lượng, coi đây là môi giới, đem Tần Mặc trong cơ thể kiếm hồn chi lực có được áo nghĩa chi lực tùy theo dẫn phát ra. Chỉ là có thể dùng kiếm hồn chi lực mô phỏng đao dực chi đồ, như vậy kiếm đạo áo nghĩa Ngân Rừng thì là chưa từng nghe nói qua. Đông, lập tức một bức đao dực chi đồ hoàn thành, trôi nổi tại Tần Mặc trước người, chiếu sáng rạng rỡ, lại so Giản Nguyệt Cơ bản thân cái kia bức đồ án còn muốn nguyên vẹn. Xác thực mà nói, cái này bức đao dực chi đồ mới được là nguyên vẹn vô hạc, mà Giản Nguyệt Cơ trên người cái kia bức còn khiếm khuyết một bước cuối cùng mới thật sự là hoàn thành. Người thiếu niên, nhớ kỹ loại cảm giác này, tương lai có một ngày người kiếm hồn triệt để tạo ra, liền có thể có được loại lực lượng này. Một thanh âm tại Tần Mặc trong đầu quanh quẩn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc thì là thân thể không tự chủ được, huy động cánh tay, đem cái này bức đao dực chi đồ đánh cho đi ra ngoài. Sau một khắc, đao đồ bắn vào thiếu nữ phần lưng, vừa mới đem đao dực chi đồ một bước cuối cùng bổ toàn bộ. Cái này một cái chớp mắt, giản nguyệt cơ quanh thân sáng lên, vốn lung lay sắp đổ thân hình, nhưng lại bỗng nhiên ngồi thẳng, khôn cùng đao khí tuôn ra mà ra, một lần hành động đem cái kia phiến màu đen diễm vân chém vỡ. Giống, một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp rung động Tần Mặc linh hồn, làm hắn thân hình chấn động, khôi phục thân thể quyền khống chế. Lúc này, hắn cảm giác được cái kia ánh mắt của bóng đen ném tới, rơi vào trên người hắn, một cổ quỷ dị lạnh như băng áp bách tịch cuốn tới. Không xong rồi, bị cái này đáng sợ đồ vật theo dõi, người tiểu tử thúi này, thật sự là cho bản hồ đại nhân gây phiền toái. Ngươi cho rằng giúp nha đầu kia bổ toàn bộ đao dược chi đồ, có thể đối kháng địa ngục liêm đao sao? Thằng này là cửa địa ngục lực lượng hóa thân, căn bản không thể lực địch. Ngân rừng lập tức gấp đến độ dơ chân, nó cùng Tần Mặc ký kết linh hồn giao dịch khế ước. Nếu là tiểu tử này chết rồi, nó cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Mấu chốt là nó trong cơ thể ám băng chi lạc hàn độc, tự khó có thể nhổ. Nhưng mà bóng đen kia vẻn vẹn là chằm chằm vào Tần Mặc, cũng không có bước tiếp theo động tác, phảng phất vẻn vẹn là ở xem kỹ hắn, muốn đem chi xem cái thông thấu. Lập tức bóng đen kia lần nữa gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại huy động màu đen liêm đao, chậm rãi quay người đi vào cánh cổng ánh sáng ở bên trong, biến mất vô tung. Một lát, mảnh không gian này bắt đầu mơ hồ, bốn phía hắc ám vẫn còn như thủy triều, nhanh chóng biến mất, trong phòng hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Nhưng là, lửa địa ngục diễm cháy khô mùi lại như cũ tồn tại, nói rõ vừa rồi chuyện đã xảy ra không phải ảo giác. Đã xong, tên kia cứ như vậy đi hả? Tần Mặc, Ngân Dừng có chút ngẩn người, không thể tin được bóng đen kia đúng là như vậy đã đi ra. Vừa rồi Tần Mặc bổ toàn bộ đao dược chi đồ, rõ ràng là chọc giận tới cái bóng đen kia, tại sao lại như vậy buông tha bọn hắn? Bản hồ đại nhân đã minh bạch, nhất định là đem ngươi tên kia triệt để chọc giận tới. Nó về sau chắc chắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đợi đến lúc thích hợp thời cơ, lại hung hăng trả thù ngươi. Tiểu tử, chạy nhanh đem bản hồ đại nhân hàn độc chữa cho tốt. Chúng ta như vậy nói gặp lại a. Cái này đầu hồ ly như thế phỏng đoán, nếu như Ngân Rừng các hạ trước khi, có thể nhắc nhở ta một chút, sẽ phát sinh chuyện như vậy sao? Tên kia nếu như tìm tới ta, ta nhất định kéo ngươi xuống nước. Tần Mặc thì là dị thường khẳng định đáp lại, một người một hồ chính dùng tâm niệm truyền âm nói chuyện với nhau. Chợt nghe một tiếng rên rỉ, trong phòng giản nguyệt cơ theo trong hôn mê thanh tỉnh, đầu ngồi dậy, nhưng lại quần áo một hồi giòn vang, rất nhiều bộ vị bị nướng cháy đồng dạng, vỡ ra nguyên một đám lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, uyển chuyển xuân quang hiện ra, tình cảnh này dù là thiếu nữ tâm trí lại chấn định, cũng là chống đỡ không được. Nhưng mà, đãi nàng ngẩng đầu lúc, lại phát giác Tần Mặc đã mở cửa, đi ra ngoài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.